Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh không trêu đùa nữa. Ngón tay thon dài thăm dò vào hoa nguyệt hẹp chặt của cô, chậm rãi ra. Từng trận khoái cảm cuộn trào trong cơ thể, Đào Khuynh không cách nào nhịn được nước nở. Mặt của cô trở nên ửng đỏ, không ngừng thở gấp. Ngón tay ra vào trong hoa nguyệt, cảm thụ được sự chặt chẽ mê người. Cùng với lửa nóng, Hạ Lâm Đế không nhịn được, tăng nhanh tốc độ ra vào. Chán ghét hay là thích? Nhìn thấy hai mắt ướt át, sương mù che phủ, thân thể cô bởi vì kích tình mà khẽ run. Nóng bỏng to lớn của anh càng thêm trướng lớn dũng mãnh. Anh biết rõ con hỏi. Anh không biết. Hạ Lâm Đế nhếch mày lên, ác ý bắt nạt cô. Đào Khuynh chớp chớp mắt, còn chưa trả lời, ngón tay anh trong cơ thể cô ra vào càng kịch liệt, khiến cô cả người run rẩy càng kịch liệt hơn. Không nói sao? Cô không ngừng thở dốc, không chịu nổi anh trêu đùa, yếu kiều ra tiếng. Thích, em thích. Anh thật sự rất hư, nhất định nhìn thấy bộ dạng thuần thục của cô mới can tâm. Nghe được đáp án mong muốn, Hạ Lâm Đế mới cảm thấy hài lòng. Tiểu Khuynh, em thật là đẹp. Anh khẽ ngầm nói. Đào Khuynh thở gấp, ưỡn thẳng lưng, nghênh đón lên lần cao trào đầu tiên. Lâm Đế. Cô nhìn thấy vẻ mặt anh căng thẳng, biết anh đang nhẫn nại dục vọng. Rất khó chịu sao? Anh dùng kiên cường mà sát hoa nguyệt ướt át của cô. Muốn anh sao? Phải, em muốn anh. Đào Khuynh cong hai chân vòng qua eo của anh, kéo dục vọng của anh gần sát cô hơn. Lời mời gọi của cô đúng là hấp dẫn chí mạng. Anh chống đỡ trước u cốc mê người của cô, mà sát dục vọng đang cường cứng của mình cùng ái dịch trong cô, rồi từ từ thăm dò cánh hoa mềm mại, sau đó chậm rãi tiến vào bên trong hoa nguyệt ấm áp. Bị cảm giác thoải mái, thỏa mãn xâm chiếm, cô rên rỉ thành tiếng, đôi tay bấu víu bờ vai của anh thật chặt. Hoa kính chặt chẽ ướt át lập tức bao chặt lấy vật to lớn của anh. Một hồi sảng khoái nhanh chóng vọt tới, anh dùng sức ấn mạnh vọt tới chỗ sâu nhất trong hoa nguyệt. Khuynh, em thật chặt. Hạ Lâm Đế hút một ngụm khí, sóng tình dâng trào một lần lại một lần, anh kéo ra đưa vào trong cơ thể cô, không ngừng luật động. Vách tường mềm mại trong cô không ngừng co rút lại, khoái cảm mãnh liệt cơ hồ đem anh nuốt tròn. Theo từng nhịp luật động, Đào Khuynh mềm mại di động vòng eo nhỏ nhắn phối hợp cùng anh. Lâm Đế, cô có thể cảm nhận được dục vọng cường hãn của anh trong cơ thể của cô hùng hăng ra vào, kịch liệt mà sát, mang đến khoái cảm không nói nên lời. Bàn tay của Hạ Lâm Đế vịn bên hông của Đào Khuynh, xuồng giá tứ phía ở u huyệt mềm mại của cô mà ra vào. Tiểu Khuynh, anh không ngừng thở gấp, khẽ hô tên của cô. Cô rời đi để cho anh khổ sở. Hôm nay có thể lại một lần nữa có cô, anh muốn hoàn toàn đoạt lấy cô, triệt để chiếm lấy cô. Lâm Đế, em rất yêu anh. Đào Khuynh cảm nhận được lo lắng của anh, vòng tay ôm gái của anh, phối hợp với luật động càng lúc càng cường hãn của anh. Cô đã định là người phụ nữ của anh sẽ không bao giờ có thể phủ nhận tình yêu của hai người. Nói lại lần nữa đi. Anh khẽ nói. Em yêu anh. Đào Khuynh rên rỉ càng lúc càng lớn, khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng tới, bao phủ người cô, thân thể cô chấn động không dứt. Anh dùng lực đưa đẩy phần eo, dùng đạo cô thật chặt bao bọc lấy dục vọng của anh. Cảm giác mất hồn này làm anh không dừng lại được, một lần lại một lần đoạt lấy cô. Không, không cần. Đào Khuynh không chịu nổi, anh tiến công mãnh liệt, lắc đầu cầu xin tha thứ. Không được. Hạ Lâm Đế không cách nào buông cô ra, bàn tay vươn qua thân thể của cô, nâng mông của cô lên, lần nữa hùng hãn xâm nhập vào nơi sâu trong cơ thể cô. Nhanh quá, chậm một chút đi, cầu xin anh chậm một chút. Đào Khuynh nhắm mắt lại, thân thể không ngừng run rẩy, khoái cảm như dòng điện chạy loạn trong người cô không cách nào phân tán. Bàn tay ôm sát hông của cô, anh không ngừng ra vào trong thủy nguyệt mê người của cô. Tiếng va chạm hòa lẫn tiếng ái dịch vang lên làm người ta xấu hổ. Cô chỉ có thể đi theo tốc độ của anh, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Đã chơi thế này còn chưa ngủ, chẳng lẽ anh làm em chưa đủ mệt sao? Hạ Lâm Đế phát hiện Đào Khuynh thi thoảng uốn éo người, mở mắt ra hỏi. Em đánh thức anh ư? Đào Khuynh ngẩng mặt lên, áy náy hỏi. Đang muốn ngủ, em cứ nhích tới nhích lui, là trêu đùa anh sao? Anh nâng lên khóe môi, đáy mắt xoẹt qua tia tà ác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net